sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hung dữ quá, em hơi sợ. Tôi ngẩn người, kiếp trước sau khi show hẹn hò bắt đầu ghi hình, mỗi lần chúng tôi có bất đồng, cậu ta liền nói, chị hung dữ quá, em hơi sợ. Nhìn bộ dáng ấm ức của cậu ta, dù có bao nhiêu bất mãn, tôi cũng không thể tức giận nổi, lại quay đầu luống cuống dỗ dành cậu ta. Fan rất thích phản ứng trái ngược này. Bọn họ còn trêu chọc chúng tôi là nữ minh tinh lạnh lùng và chàng vợ nhỏ mềm mại của cô ấy. Kêu gào thật ngọt ngào. Nhưng bây giờ quan hệ của chúng tôi còn lâu mới thân thiết như vậy. Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu ta cũng trọng sinh? Ánh mắt tôi nhìn cậu ta lập tức mang theo một tia dò xét. Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng làm nũng của Tô Duyệt. Cô Nguyễn, cô là đang hoa mắt, không biết chọn ai sao? Nếu vậy, tôi chọn trước nhé. Nói xong, cô ấy liền đưa tay chỉ vào Lệ Ngôn ngồi ở hàng đầu bên phải. Sự lựa chọn của Tô Duyệt tôi cũng không bất ngờ. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị. Ban đầu vào giới giải trí là để theo đuổi người ta. Chỉ là 3 năm trôi qua, cô ấy đã trở thành nữ minh tinh nổi tiếng. Người đàn ông cô ấy theo đuổi lại vẫn lạnh nhạt với cô ấy. Cô ấy không chịu nổi, liền trở thành nhà đầu tư show hẹn hò này. Ép công ty nhét Lệ Ngôn vào, muốn thử lần cuối, còn nữ khách mời còn lại, Lâm Trừng Ngữ, thì tình huống cũng gần giống tôi. Chỉ là người mới mà cô ấy nâng đỡ, vốn là bạn trai ngầm của cô ấy. Hai người mượn danh show hẹn hò để công khai. Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi Tô Duyệt chọn xong, Lâm Trừng Ngữ đỏ mặt lựa chọn người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Vẻ mặt ngạo mạn ở góc trong cùng, trong nháy mắt, chỉ còn lại mình tôi chưa chọn. Ánh mắt của các nam khách mời lập tức đổ dồn về phía tôi. Họ không biết, mánh khóe quảng cáo của show hẹn hò này là 3 nữ minh tinh nổi tiếng chúng tôi chưa từng yêu đương. Nếu gặp được nam khách mời tâm đầu ý hợp thì sẽ có biểu hiện gì? Nhưng thực ra, nam khách mời đã được sắp xếp từ trước. Gọi họ đến đây, chẳng qua là để tránh bị người ta nói ra nói vào thôi. Vì vậy, nhất định sẽ khiến họ thất vọng. Tôi áy náy cười với họ. Quay đầu nhìn đạo diễn Lưu. Xin lỗi đạo diễn, tôi muốn hủy hợp đồng. Tôi vốn định nói như vậy. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, giọng nói vừa rồi lại xuất hiện. Ha, cuối cùng cũng đến lượt Nguyễn Nguyễn chọn rồi. Cô ấy có chọn tôi không nhỉ? Động tác dừng lại, tôi lặng lẽ quan sát mọi người, muốn xem rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Cách chương.